Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, nhân tộc sinh tồn liên minh. Hạ An đưa tiễn mấy người? Bất quá, Lý Tư đến lưu lại. Cái này khiến Hạ An yên lặng nhìn xem Lý Tư. Nhìn xem Lý Tư mi tâm phiếm hồng thiểm điện tiêu chí. Hắn trầm mặc, ngươi là ỷ lại vào ta đúng không? Hạ An có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Lý Tư mi tâm thiểm điện tiêu chí. Căn bản không phải thiên khiển. Bởi vì thiên khiển là đen. Mà bây giờ màu máu. Theo suy đoán của hắn. Có khả năng nhất chính là thiên kiếp. Mà hiển nhiên Lý Tư không đi. Nhưng thật ra là có nguyên nhân. Xem ra ngươi có biện pháp. Lý Tư ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt toát ra một tia chắc chắn. Bởi vì Hạ An thái độ đã nói rõ hết thảy. Hắn cảm giác có thể giải quyết thiên kiếp. Cái có gì An, ta có cái gì biện pháp? Hạ An tức giận nói một câu. Biện pháp hắn đương nhiên là có. Thế nhưng là thiên khiển cũng lãng phí hắn hai cái có địch khôi lỗi. Lúc này mới vượt qua. Nếu là độ thiên kiếp, hắn đoán chừng chỉ có dùng vô địch khôi lỗi. Mà lại hắn đến bây giờ cái thu được hai cái vô địch khôi lỗi. Thật sự là rất khó khăn thu được. Ta biết rõ. Chấm ngoặc kép. Mà Lý Tư nhìn thật sâu một cái Hạ An. Cũng không nói gì. Mà là trầm ngâm một cái. Xoay người rời đi. Không hề quay đầu lại ly khai. Chủ thượng. Lúc này đi rồi. Kia thiên kiếp làm sao độ. Chấm ngoặc kép. Ly khai thiên phủ. Chư Tùng lát nữa nhìn thoáng qua. Có chút không hiểu mở miệng. Những người khác không biết rõ Lý Tư tình huống. Hắn dù sao cũng là Lý Tư tâm phúc. Đối với Lý Tư một chút tình huống vẫn là có hiểu biết. Cứ đi như thế. Kia thiên kiếp đây. Sẽ không dùng ta đến kháng đi. Chư Tùng nghĩ tới điều gì. Thế nhưng là trong nháy mắt bỏ đi ý niệm. Không phải hắn không muốn kháng. Mà là hắn có tự biết chi danh. Đỡ không nổi. Hắn không có khả năng bỏ mặc ta. Lý Tư lát nữa nhìn thoáng qua thiên phủ. Vừa nhìn về phía tinh thành phòng tiến phương hướng. Nơi đó một mảnh ảm đạm khí vận. Hắn minh bạch. Chân chính đại kiếp. Có lẽ liền muốn xuất hiện. Có lẽ khi đó. Hắn liền có thể lợi dụng lấy đại kiếp cơ hội. Tìm kiếm đột phá. Mà Hà An. Hắn thấy. Chỉ là hắn một cái bảo hộ. Hắn sống sót một thế. Có thể mạnh lên. Hắn không có lý do một mực áp chế chính mình. Tinh thành phòng tuyến. Hung thú không ngừng xung kích, thế nhưng là phác cốc ánh mắt lại là tại quét mắt. Hắn đang tìm người, tìm kiếm lấy cái kia Hạ An. Tra được Hạ An ở nơi nào sao? Phác cốc ánh mắt có chút âm trầm. Tại tinh thành nơi đó mất mặt, trong lòng của hắn khảm. Quả thực có chút không bước qua được, không quá rõ ràng. Bất quá, giống như cũng không có tới tinh thành. Chấm ngoặc kép, mệnh truyền cửu trọng một vị chính kình môn tu sĩ. Cúi đầu cung kính mở miệng. Điều này cũng làm cho phác cốc trầm ngâm một cái. Khẽ chau mày. Tinh thành phòng tuyến không tốt động thủ. Tinh thành bên trong cũng không tốt động thủ. Nhóm chúng ta tốt nhất động thủ thời cơ là trên nửa đường. Phác cốc quét mắt một cái tinh thành. Phòng tuyến. Tại tinh thành bên trong. Không phải tất cả tu sĩ đều là đồng tâm đồng đức. Thế nhưng lại không có nghĩa là đối mặt với hung thú đột kích. Bọn hắn có thể không gì kiêng kỵ. Hung thú áp bách phía dưới. Chỉ có thể nhường tất cả rất có cưu hận thế lực ở giữa. Buông xuống một chút thành kiến. Bất quá. Cũng là riêng phần mình tại khác biệt địa phương. Bằng không. Vẫn là không thể thiếu tranh đấu. Mà chính kình môn làm việc. Muốn tại trên mặt mũi không có trở ngại. Tại tinh thành phòng tuyến hiển nhiên không tốt lắm động thủ. Hạ vô địch cũng không tại tinh thành phòng tuyến rồi. Phác cốc nghĩ chuyển nhìn về phía mệnh truyền cửu trọng tu sĩ. Ánh mắt bên trong toát ra một tia hiếu kỳ. Cái kia người, tặc vô cùng, ta còn không có xuất thủ. Đoán chừng cảm giác được cái gì. Lập tức mang theo cự ưng mà bay. Phác cốc trầm mặc, khẽ gật đầu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Những này ẩn thần phong dư nghiệt, từng cái tinh vô cùng. Quả thực có chút khó trị. Đang lúc phác cốc trầm ngâm ở giữa, đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ khủng bố gầm thét. Theo cái này gầm thét một nháy mắt, lập tức nhường hắn thần sắc chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hung thú triều. Bất quá, lúc này hung thú triều cũng không có điên cuồng công kích, ngược lại từng cái ngừng lại, mà cực xa một chỗ đỉnh núi. Phác Cốc ánh mắt không khỏi thần sắc run lên, bởi vì cực xa chỗ, có một đạo vô cùng to lớn cự thú, toàn bộ hai mắt đỏ thẫm. Theo cái này một cái hung thú xuất hiện, tinh thành phòng tuyến bên trong một đoàn thiên hồn cũng là ngồi không yên. Cái này hung thú, không chỉ là thiên hồn thất trọng đơn giản như vậy đi. Chấm ngoặc kép, ta cảm giác giống như là thiên hồn bát trọng a. Chấm ngoặc kép, một đám thiên hồn có chút bối rối. Thiên hồn thất trọng hung thú, bọn hắn còn có thể ngăn cản. Thế nhưng là thiên hồn bát trọng hung thú, vậy sẽ là chân chính kinh khủng tồn tại. Dù sao, thiên hồn thất trọng, tinh thành có 5 vị. Thế nhưng là thiên hồn bát trọng hung thú, cái này thế nhưng là chí tôn cấp hung thú. Bọn hắn 5 vị thiên hồn thất trọng còn chưa đủ nhét kẽ răng. Dù là chính là tinh thành người sáng lập, tinh lão, lúc này ánh mắt cũng là nặng nề. Thiên hồn bát trọng hung thú, đối với tinh thành tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Mà lại cái này còn giống như không phải phổ thông thiên hồn bát trọng, mà là đỉnh phong. Cái này một cái phát hiện, nhường tinh lão ánh mắt nặng nề, nhưng đến cuối cùng, lại là nhẹ nhàng thở dài. Đứng tại tinh thành phòng tuyến bên trong, cau mày nhìn xem một con kia thiên hồn bát trọng hung thú. Mà lúc này, một đạo ngột ngạt buồn bực thanh âm, theo hung thú triều hậu chuyện đi qua. Nhân tộc, thần phục, chấm ngoặc kép, một đạo giống như là trung niên nam tử thanh âm. Thế nhưng là rõ ràng lại có khó chịu, tựa như là không có làm sao học được. Mà theo một tiếng này âm xuất hiện, giống châu đồng dạng cự thú bên người, lại xuất hiện rất nhiều một cái cự thú. Mà tại cái này một cái cự thú bên người, có một đạo màu trắng cờ xí. Tinh thần cũng không cho rằng đây là đầu hàng tín hiệu. Đặc biệt là nhìn xem cái này một đạo màu trắng cờ xí về sau, hắn con ngươi có chút co rụt lại. Bởi vì kia cái gọi là màu trắng cờ xí, tất cả đều là từng đạo hài cốt liên tiếp mà thành. Mà những này hài cốt bên trong, có to lớn năng lượng ba động, hiển nhiên bất phàm, xưng hào cấp cường giả hài cốt. Làm sao có thể nhiều như vậy? Coi như hiện nay toàn bộ chỗ sâu xưng hào cấp cường giả cộng lại, cũng không có khả năng có nhiều như vậy đi. Chấm ngoặc kép, mà tinh thần bên cạnh một ngày hồn nhìn xem kia cờ xí, ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Bởi vì hắn cũng phát hiện cái này hài cốt nhiều, hoàn toàn chính là toàn bộ chỗ sâu xưng hào cường giả toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Cũng không có khả năng nhiều như vậy. Hiện tại xưng hào cấp cường giả là không thể nào nhiều như vậy. Nhưng nếu là 1 vạn năm trước đây, chấm ngoặc kép, tinh thần vẫn đục trong ánh mắt, mang theo nặng nề, giọng nói càng là nặng nề. Những cái kia bạch cốt, ý vị như thế nào? Hắn rất rõ ràng, mệnh chuyển về sau, thân thể biến hóa một mực sẽ không đình chỉ. Bất quá, xưng hào cấp cường giả xương cốt sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Ống ánh sáng long lanh, phát ra năng lượng, thậm chí xưng hào cấp cường giả chết về sau, chế thành cốt đao, cốt kiếm, dù là không gia nhập tài liệu gì, cũng là chí linh cấp bậc binh khí. Mà trước mắt kia cái thú cờ, rất rõ ràng là dùng xưng hào cấp cường giả xương cốt chế tạo mà thành. Tại chỗ sâu, không có nhiều như vậy xưng hào cấp cường giả, hiện tại đoán chừng bất quá 100 số lượng. Mà cái này thú cờ tối thiểu cần 300 cỗ hài cốt. Mà lại không sai biệt lắm 300 cái đầu sọ cũng nói vấn đề. Nhưng bây giờ không có. Lại không có nghĩa là vạn năm trước đó không có. Vạn năm trước đó, xưng hào cường giả có 1000. Thế nhưng là theo thiên hỏa đại đế bước vào nguyên động, muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, hẳn là thất bại. Trước mắt liền có mấy trăm xưng hào cường giả tử vong. Mặc dù không biết rõ có hay không bị diệt hồn, nhưng 1000 số lượng, tối thiểu tử vong 300, có thể thấy được trong đó thảm liệt. Tinh lão cũng là nhường cái khác thiên hồn trầm mặc, bởi vì bọn hắn cùng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. 1 vạn năm trước, thiên hỏa đại đế tại thế, Trong bọn họ tâm một mực tại tự hỏi, Thiên Hỏa Đại Đế khả năng không có chết, mà là tại nguyên động một đầu khác, phồn diễn sinh sống, nhưng là bây giờ mấy trăm cỗ hài cốt chế thành thú cờ, phá vỡ bọn hắn rất nhiều huyễn tưởng, dù là những này xưng hào cấp cường giả hồn không có bị diệt. Thế nhưng là trùng tu mà thành, cũng là cần cực kỳ dài lâu thời gian, đặc biệt là nghĩ trở thành xưng hào cấp cường giả, càng là bằng thêm độ khó. Kia nhóm chúng ta là chiến vẫn là rút lui hướng tinh thành. Nếu như lấy tinh thành trận pháp, có lẽ còn có ngăn cản một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, một vị thiên hồn lục trọng trầm mặc một cái, nói ra một cái ý nghĩ. Thế nhưng là theo cái này một cái ý nghĩ xuất hiện, một đoàn thiên hồn đang trầm mặc, thiên hồn bát trọng, không phải bọn hắn bây giờ có thể kháng trụ tồn tại. Thiên hồn bát trọng, chấm ngoặc kép. Tinh lão cũng là thì thào. Hắn không muốn từ bỏ tự mình một tay sáng lập tinh thành. Thế nhưng là trước mắt thiên hồn bát trọng hung thú, đối với hắn mà nói, tựa như là cái có thể đè chết hắn rơm dạ. Tại cấp cao về mặt chiến lực đánh không lại, lợi dụng lấy trận pháp, cũng chỉ có thể kháng trụ một đợt lại một đợt thú triều. Mà lấy hung thú số lượng, những này tử vong, căn bản không quan tâm. Mà cái khác thiên hồn đều là nhìn về phía tinh lão, chờ đợi lấy tinh lão hạ đạt hiệu lệnh. Tinh thành có được đông đảo nguyên động, cũng là tại tất cả đại thế lực bên trong đỉnh tiêm thế lực một trong. Nếu như nhóm chúng ta lui, hung thú sẽ như thủy triều tràn vào vạn sơn, nhóm chúng ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chấm ngoặc kép, tinh thần nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ tinh thành không cách nào chống lại, chỉ có thể lợi dụng lấy trận pháp cứng rắn thủ. Thế nhưng là tinh thành tựa như là biên quan, mặc dù có đông đảo thế lực, nhưng là giống tinh thành dạng này biên quan thế lực thất thủ, đối với nội bộ chỗ sâu nhân tộc tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Tại cá nhân mà nói, hắn không muốn từ bỏ. Khắp cả tộc quần mà nói, hắn căn bản không có biện pháp từ bỏ. Hung thú lấy người vì ăn. Nếu là chân chính tinh thành thất thủ, hoặc là nói như cái khác đỉnh tiêm thế lực, như Trảm Linh Thư Viện thất thủ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn vì sao có thể trở thành đỉnh tiêm thế lực? Không phải liền là tại cùng nguyên động một tuyến, cường đại mệnh khoáng bổ sung, còn có hồn tinh, cùng cái khác thế lực so sánh. Bọn hắn mệnh chuyển cảnh tăng lên rất nhanh, thiên hồn tăng lên cũng rất nhanh. Mà tinh thành tựa như là như vậy biên quan. Lúc này, đột nhiên tinh thần sắc khẽ động, lập tức lấy ra một đạo óng ánh ngọc phù. Tinh lão, ta chính là Trảm Linh Thư Viện đại trưởng lão. Bây giờ Trảm Linh Thư Viện đối mặt với một bộ thiên hồn bát trọng hung thú. Ta viện viện chủ ít ngày nữa sắp đột phá. Hiện tại nhân tộc cực nguy. Nhóm chúng ta hy vọng các ngươi có thể kiên thủ nhất đoạn thời gian. Bằng không, nhân tộc thật không có hy vọng trở thành hung thú khẩu phần lương thực, chấm ngoặc kép, mà lại nhóm chúng ta ngay tại tích cực liên hệ các phương, nâng đỡ hậu bối tiềm lực, ủng hộ sắp đột phá thiên hồn. Tựa như các ngươi thiên tinh bảng cùng tinh hỏa bảng, nhóm chúng ta hy vọng tinh thành cũng có thể gia nhập vào, thành lập nhân tộc sinh tồn liên minh. Đến lúc đó thành lập thiên bảng, còn có tinh bảng, cùng thế lực khắp nơi có thể thu hoạch công huân, mở ra tất cả thế lực bí điển, lấy công huân đổi chi. Chấm ngoặc kép, một đạo nặng nề thanh âm, nhường tinh thần cùng cái khác thiên hồn sắc mặt trầm xuống. Thế nhưng là tại nặng nề đồng thời, ánh mắt bên trong cũng là toát ra một tia hy vọng. Nhân tộc sinh tồn liên minh, chấm ngoặc kép, tinh thần thì thào, cúi đầu trầm ngâm một cái, cũng không có cân nhắc quá lâu. Có thể, tính cả nhóm chúng ta tinh thành, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.